Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 256. Đông Hoàng Tử U tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may có Lâm Hiên ở đây, dựa vào y kỹ cấp tông sư, lập tức chữa khỏi 4 vị quần chúng bị Mộ Thương vì lấy lòng Lâm Hiên. Mạnh Thương Thịnh còn cho 4 người này một số tài phú lớn mà nhìn thấy Lâm Hiên giúp chúng nữ nhi giải quyết phiền phức. Mọi người đang có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng không thôi. Lâm Hiên mạnh mẽ và đa tài đã làm cho tất cả mọi người khuất phục. Mà càng khiến người ta tán thưởng chính là hắn đối đãi với chúng nữ nhỉ vô cùng ôn nhu và kiên nhẫn. Ngay cả 4 tiểu nha đầu Tuyền Châu cũng cảm nhận được sự yêu mến đến từ Lâm Hy. Có cha quá tốt, đúng đó, đúng, cho dù chọc thủng trời cũng không sợ. Các tiểu nha đầu nhao nhao ôm lấy đùi Lâm Hiên, cọ cọ đùi hắn. Dáng vẻ khả ái manh manh đó khiến cho tất cả mọi người thích thú. Cho dù các ngươi chọc thủng trời cha cũng sẽ vá lại cho các ngươi. Có được hệ thống bên ngoài, Lâm Hiên nhất thời hào tình vạn trường. Ân, các tiểu nha đầu đương nhiên là vô cùng tin tưởng cha mình. Mắt thấy phiền phức đã giải quyết, mà các tiểu nha đầu đều phạm sai lầm, trong lòng vẫn có khúc mắc, Lâm Hiên dẫn các nàng đi chỗ khác chơi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bỗng nhiên một tướng lãnh vội vàng đi tới trước mặt Mạnh Thường Thịnh. Bệ hạ, không xong, địa ngục sư thiếu nhất tộc đang điên cuồng khởi xướng tập kích nước ta. Địa ngục sư thiếu, nghe được cái tên này, Mạnh Thường Thịnh và Vương Công Đại Thần bên cạnh hắn đều sắc mặt phát lạnh. Trong truyền thuyết Vô Lượng Thiên, đây là một yêu tộc phi thường đáng sợ. Bọn họ chẳng những có bản lĩnh phi hành siêu cường, lại nhục thân vô cùng cứng rắn. Còn có thể chế tạo địa ngục phong bạo khủng, thu lấy linh hồn của con người. Sao bọn họ lại đột nhiên khởi xướng tiến công Thương Phong Quốc? Thuộc hạ tìm hiểu được địa ngục sư thiếu là bởi vì phát hiện một đồng tộc bị giết ở cảnh nội nước ta cho nên mới tuyệt địa phản kích. Tên tướng lĩnh đó bổ sung, Mạnh Thường Thịnh vội hỏi, biết địa ngục sư thiếu bị giết đó là cấp nào không? Hẳn là bát giai yêu tướng. Tướng lĩnh nói, tin tức này là chúng ta vất vả lắm mới lấy được từ trong miệng một địa ngục sư thiếu. T, nghe hắn nói như vậy, bọn người Mạnh Thường Thịnh đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bát giai yêu tướng bị giết trong Thương Phong Quốc, bổn quốc có người mãnh liệt như vậy sao? Xem ra là ta giết địa ngục sư thiếu mà khiến cho bọn họ trả thù. Lúc này Lâm Hiên nói, lúc ấy hơn một cục đá xuyên thủng thân thể địa ngục sư thiếu. Không ngờ được là khiến cho địa ngục sư thiếu nhất tộc điên cường phản công. Hóa ra là đế phu ngài ra tay, bọn người Mạnh Thường Thịnh đều giật mình, đồng thời lộ ra vẻ chấn định. Ngay cả tên tướng lĩnh đó cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Có đế phu ở đây, dù là địa ngục sư thiếu nhất tộc khủng bố đến đâu cũng sẽ bị diệt vong. Dẫn ta đi đến chỗ bọn họ tiến công. Lâm Hiền cảm thấy nếu như địa ngục sư thiếu nhất tộc ló đầu, vậy thì triệt để giải quyết bọn họ. Rõ, Bắc Huyền Thiên, Huyền Băng Cung, Đông Hoàng Tử U ngồi ngay ngắn trên băng phượng thần tỏa, nhìn xuống văn thần võ tướng dưới điện. Thái phó Dương Văn Thừa tiến lên nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, qua một tháng nữa chính là diễn ra vạn quốc đại hội ở Bắc Huyền Thiên chúng ta. Đại hội lần trước vẫn là ở 3.000 năm trước, thần cảm thấy lần này hẳn là khởi động lại thịnh hội này, dương uy danh Bắc Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bang đại thần còn lại đều gật đầu. Thần tán thành, Đông Hoàng Tử U suy nghĩ sơ sau đó gật đầu nói. Chuẩn tấu, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm khái. 3.000 năm trước. Vạn quốc đại hội lần đó là gia gia của nàng tổ chức. Nhưng cũng không được thuận lợi cho lắm, bởi vì 10 vạn năm trước Bắc Huyền Thiên đã bắt đầu suy sụp. Vạn quốc đại hội vốn nên dùng để hiển lộ thực lực trở nên càng ngày càng bó tay bó chân. Mà trước khi phụ thân nàng chết, tiếc nuối lớn nhất chính là sinh thời không thể giúp Bắc Huyền Thiên tổ chức vạn quốc đại hội một lần. Nàng cảm thấy bây giờ Bắc Huyền Thiên do mình chấp trường, vậy sẽ phải khởi động lại vinh quang của ngày xưa. Để thiên hạ này nhìn thấy Bắc Huyền Thiên cho dù sinh ở cực Bắc giá lạnh chỉ địa cũng là vui vẻ phồn vinh. Vạn quốc đại hội ý nghĩa trọng đại mà không trọng xa hoa. Bởi vậy trầm cảm thấy hắn là miễn tất cả phô trương lãng phí không cần thiết. Không cần thiết hao người tốn của. Mặt khác, thịnh hội lần này liên quan đến Bắc Huyền Thiên ta ổn định phồn vinh. Các phương diện nhất định phải cẩn thận xử lơ. Vạn quốc thịnh hội sẽ có hàng ngàn hàng vạn quốc quân có mặt. Chính trường hợp quan trọng mọi người trao đổi lẫn nhau, xúc tiến Bắc Huyền Thiên phồn vinh ổn định. Tất cả mọi người an toàn là quan trọng nhất, Bệ hạ thánh minh, chúng đại thần đều gật đầu đồng ý. Lúc này tứ phương thần vũ đại tướng quân Đồ Vân Long đi lên nói ra, khởi bấm bệ hạ, gần đây Bắc Huyền Thiên chúng ta bởi vì bệ hạ uy danh truyền xa mà có rất nhiều nữ tử muốn tổng quân, kiến công lập nghiệp. Ồ, Đông Hoàng tử U nghiền ngẫm cười một tiếng, đây là chuyện tốt. Đỗ Vân Long nói ra, các nữ tử Bắc Huyền Thiên chúng ta muốn tổng quân, đương nhiên là chuyện tốt. Thương Phong Quốc, Dương Giác Thành, thành này chính là thành biên cảnh Thương Phong Quốc. Lúc này, trên không toàn bộ thành trì mây đen dày đặc, hắc phong che trời. Bốn con địa ngục sư thiếu to lớn như là bốn tòa núi lớn màu đen lơ lửng trên không cao vạn trượng. Bọn chúng vuốt cánh khổng lồ, che khuất bầu trời, điên cuồng chế tạo địa ngục phong bao. Cách chương